Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, hiện thế. Biến thái phạt góc chiến thuật. Có điều, đối mặt sáng tạo nhiều lần kỳ tích đồng thời phi thường thù dai thủ lĩnh. Cây búa môn vẫn là trầm mặc địa lựa chọn luồn cúi. Coi như là bồi tiếp vị này ra chơi chứ. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Làm sao huấn luyện không phải huấn luyện a? Mà thời khắc này, Lý Thống Phạm muốn sáng tạo kỳ tích liền muốn xuất hiện. Ở điểm số lạc hậu cục diện mất khống chế tình huống. Nhìn thấy lão Lý thủ thế sau khi, lúc trước trăm lần, ngàn lần diễn luyện để cây búa môn ở trong tiềm thức bắt đầu dựa theo lão Lý yêu cầu phương pháp. Chạy chỗ cùng chuyền bóng, khiến hết thảy Real Madrid cầu thủ khiếp sợ chính là cầu thủ của Chelsea không biết phạm cái gì tiện, lại phi thường, phối hợp địa dựa theo bọn họ chờ mong con đường chạy. Đầu tiên là Mourinho tân thay lên sân câu cơ lợi ngói Sota Kalo phi thường, phối hợp mà đem bóng. Truyền cho không làm sao tiến lên bức cướp Robinho. Tiếp theo làm Brazil tiểu hắc xoái ở dựa theo huấn luyện viên trưởng yêu cầu tư thế. Tốc độ, phương hướng lừa bóng thời điểm. Lampard cùng Essien tiếp tục rất phối hợp địa từ hai bên trái phải đồng thời bức đoạt tới. Lộ ra phía sau không cong. Robinho dừng lại, lay động, dựa theo mình bình thường truyền bóng 1/3 sức mạnh đem bóng đá truyền cho vùng cấm bên trái. Một mặt hầu gấp chờ tiếp sức ngoại tinh tên mập Ronaldo. Tất cả tiếp tục dựa theo Lý Thống Phạm lúc trước quy định kịch bản tiến hành. Ronaldo tiếp bóng sau khi Chelsea trung vệ Terry cùng Cavalho hai đại kim cương lại song song nhào tới bức cướp. Lần thứ hai, phối hợp địa ở phía sau lưu lại tảng lớn lỗ hổng. Quá liều lĩnh, nếu như hai người bức cướp sai lầm bị tên mập quá đi. Như vậy người ngoài hành tinh là có thể trực tiếp đối mặt Chelsea trưởng môn nhân trách. Đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ muốn tuyển chọn đột phá. Ronaldo thì có 30% cơ sẽ trở thành Real Madrid fan bóng đá trong lòng anh hùng. Thế nhưng, lúc trước thủ lĩnh sắp xếp cũng không phải như vậy. Tên mập ở linh điểm lẻ một giây do dự sau khi đem bóng truyền từ hai người bên trong nhét hướng về Chelsea vùng cấm sườn phải. Ghi bàn đã sớm không phải đã từng ba giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo đồng tử hướng về. Fan bóng đá chứng minh chính mình phương thức. Tên mập hiện tại duy nhất muốn cần phải làm là dựa theo thủ lĩnh yêu cầu khoái khoái lạc lạc đá. Bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Kalo sai lầm rồi. Robinho bắt được bóng. Xoay người chụp mở ra Kalo về cướp. Lampard cùng Essien đồng thời bức cướp. Robinho lắc bỏ góc độ đem bóng chuyền ra ngoài. Chelsea giữa sân bị xé ra một cái khe. Ronaldo cầm bóng. Cavalho cùng Terry ép ra bản mới vùng cấm. Đây là một cái liều lĩnh quyết định. Nếu như Ronaldo chọt khe bóng, nguy hiểm. Guti từ Cavalho cùng Brit trung gian cắm vào tới. Đơn đao bóng, nguy hiểm rồi. Guti. Sút gôn, thượng đế. Guti ở sốt sắng như thế thời khắc lựa chọn lốp bóng. Trách không có biện pháp chút nào. Này bóng vào rồi. Bóng vào rồi, khó mà tin nổi, toàn cuộc tranh tài phút thứ 92. Real Madrid thông qua một lần đặc sắc đoàn đội phối hợp xé ra Chelsea xi măng cốt thép như thế hàng. Phòng thủ, Guti này một cước sút gôn tràn ngập trí tưởng tượng. Tiểu vùng cấm biên giới xoa bóng treo bắn. Lựa chọn bỏ khung thành tấn công thủ môn trách đối với này không phản ứng chút nào. Khoảng cách trận đấu kết thúc vẻn vẹn có một phút. Đến từ Real Madrid đội phó chí mạng đường vòng cung. Kim Lang lấy công chuộc tội. Ngoặc kép chấm chấm. Đặc sắc thi đấu. Ngoan cường Real Madrid tỷ số san bằng. 2-2. Thùng cơm ly tuy rằng không thể kéo dài toàn thắng thần thoại. Thế nhưng từ có thể từ Stamford Bridge mang đi một phần. Đủ để thu được toàn châu Âu tôn trọng. Chúng ta nhìn. Chính là vừa nãy hắn đứng ở bên sân dựng thẳng lên ngón tay khích lệ trên sân cầu thủ. Thần kỳ huấn luyện viên. Trên người hắn có một loại ma lực. Hai bên trước một lần giao chiến bên trong Guti liền từng lập cú đúp. trợ giúp Real Madrid sân nhà đánh bại The Blue. Lần này lại là Kim Lang ngăn cơn sóng dữ. Hoàn toàn xứng đáng Chelsea khắc tinh. Mourinho khắc tinh. Guti ghi bàn dường như từ trên trời giáng xuống băng phong bão. Trong nháy mắt đem nhân gian lò lửa, Stamford Bridge từ trên ngã xuống rót cái thông suốt. Tháng 11 London cũng không lạnh giá. Thế nhưng 40.000 hơn vạn tên cổ động viên Chelsea thật giống đưa thân vào Bắc băng dương trong gió. Rét, chiến tranh lạnh liên tục. Vang vọng Bắc London trong lòng vĩnh viễn lam như là một con chính đang đánh minh gà trống bị. Người bóp lấy cái cổ. Trong nháy mắt gián đoạn. 6 phút trước, bọn họ đang hoan hô nhảy nhót. Sau 6 phút, đến phiên đối phương. Hiện trường Real Madrid số lượng tuy rằng ít. Thế nhưng thời khắc này chế tạo ra DB so với Lampard ghi bàn sau khi tình cảnh. Không kém chút nào. Bên sân, mục cuồng nhân cầm trong tay bình nước tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Lại không nhịn được xông tới một cước đem đá bay. May mà cuồng nhân đại thúc dây dày hệ đủ hẹp. Không có cùng người nào đó như thế trình diễn phi hài trò khôi hài. Tung tóe chỉ có vệt nước cùng cỏ vụn. Trong sân. Thủ môn trách đem bóng đá từ phía sau khung thành bên trong kiếm đi ra. Một cước đá trên cao cao bầu trời đêm. Trọng tài chính Pháp Farina ngăn lại điên cuồng chúc mừng Real Madrid đội viên. Thi đấu trung tâm bắt đầu. Chelsea viên rõ ràng chịu đến Guti ghi bàn ảnh hưởng. Loại này dã tràng xe cắt đà kích cũng không phải mỗi người đều có thể chịu đựng được. Một lần nữa mở bóng sau khi The Blue lợi dụng bóng quyền nóng lòng phát động tấn công. Chuyền bóng dài tìm trước sân Drogba. Có điều ở 86 phút phạm vào nghiêm trọng sai lầm Koluka trở nên thành thật rất nhiều. Dập khuôn từng bước dính sát vào trụ ma thú. Hơn nữa hiệp 2 bị lão Lý thay lên sân Mali cơn gió đen Mahamadou Diarra. Drogba cũng không có chiếm được tiện nghi. Mở bóng 30 giây sau khi. Bóng quyền lại một lần trở lại Real Madrid trong tay. Tiếp sóng viên Japon kinh ngạc phát hiện. Đứng ở bên sân người điên ly lại một lần thổi lên huýt sáo dựng thẳng lên ngón tay. Lẽ nào, phát hiện tình cảnh này không chỉ là Japon. Đứng cách Lý Thống Phạm không tới 7 mét ở ngoài mục cuồng nhân cũng phát hiện. Trên khán đài cổ động viên Chelsea từ trên màn ảnh lớn phát hiện cái kia tinh tướng bóng người. 40.000 nhiều trái tim giờ đồng thời run run một cái. Thượng đế, trả lại a. Tùy cơ chính là một trận che kín bầu trời xuyệt thanh. Ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, đặc sắc một màn. Thùng cơm ly lại một lần nữa làm ngơ cả ngẩn bí thủ thế. Trước hai lần thủ thế mang đến hai cái ghi bàn. Lần này còn có thể có thần bí hiệu quả sao? Thi đấu còn có không tới 30 giây liền kết thúc. Trọng tài chính Pháp Farina đã ở liên tiếp xem biểu. Nếu như người điên ly thủ thế có thể lại diễn thần kỳ. Vậy hắn chính là trên sân bóng thượng đế. Xem cái này bóng. Guti sút xa. Bắn đẹp đẽ. Bóng đá bị thủ môn trách ra sức bê ra xà ngang. Real Madrid được một tình huống phạt góc. Này chính là bọn họ toàn cuộc tranh tài một cơ hội cuối cùng. Guti bĩu môi. Có chút tiếc nuối. Này chân sút gôn là thủ lĩnh yêu cầu. Lý Thống Phạm ở đây một bên người thứ ba thủ thế nói cho cầu thủ Real Madrid. Cuối cùng một bộ phối hợp muốn xuất ra. Thứ ba bộ chiến thuật thực hiện nhất định phải có một cái tiền đề chế tạo phạt góc. Trải qua trước hai lần thần kỳ trải qua. Hết thảy cây búa đã sớm phục sát đất địa quỳ gối ở thủ lĩnh quần tây ủng ra bên dưới. Bởi vậy tuy rằng Guti vừa nãy khoảng cách khung thành rất xa. Vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn sút gôn. Quả nhiên, lại một lần nữa ra phủ nhi, đoán, trúng rồi. Này một cước sút gôn liều một tình huống phạt góc. Beckham xuống sân sau khi Real Madrid phạt góc toàn bộ do Tây Ban Nha nhanh Mare ư tư đến chủ phạt. Chelsea đội viên toàn bộ rút về đến bản mới vùng cấm. Real cây búa môn cũng không ngoại lệ. Có thể bóng vừa phạt đi ra. Liền mang ý nghĩa trận đấu kết thúc. Cuối cùng một đòn. Phòng thủ toàn lực phòng thủ. Tấn công liều mạng tấn công. Hai bên đang không có bảo lưu chỗ trống. Real Madrid cầu thủ chạm vị hoàn toàn dựa theo lúc trước Lý Thống Phạm yêu cầu tiến hành. Vóc dáng cao nhất con Luka đẩy ra trách phụ cận quấy giày thủ môn. Ronaldo vẻ mặt gian rảo địa đi bộ ở gần cột dọc. Còn chưa ghi bàn, Raul đằng đằng sát khí chờ đợi ở xa nhà cột. Cannavaro, Mahamadou Diarra, Roberto Carlos, mọi người toàn bộ nằm ngang ở tiểu vùng cấm bên trong qua lại tán loạn. Thậm chí ngay cả Real Gol thần Casillas cũng đứng ở chấm phạt đền phụ cận nhảy nhảy nhót nhót. Toàn trường 22 tên cầu thủ, ngoại trừ chủ phạt phạt góc Reyes, chỉ có một người đứng ở The Blue Chelsea vùng cấm ở ngoài kim lăng Guti. Guti tự hồ bởi vì vừa nãy cái kia một cước sút gôn có chút đánh kinh. Ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận mà nện chính mình chân nhỏ. Chỉ là tại đây cái căng thẳng thời khắc, liền Real Madrid các đồng đội đều không lo nổi đi giúp mình đội phó giảm bớt thống khổ. Stamford Bridge không khí vào đúng lúc này cũng theo đó đọng lại. Bức trọng tài chính Pháp Farina tiếng còi như là hướng về bình tĩnh nước hồ diện tập trung vào một cục đá, từng trận gợn nước khuếch tán ra đến. Vốn là hỗn loạn vùng cấm càng thêm hỗn loạn. Cửa trước cột Ronaldo làm ra chạy về phía trước tư thế dẫn tới Essien vẻn vẹn đi theo. Xa nhà cột Raul tiểu nát bộ lui về phía sau tựa hồ chờ đợi Reyes đem cái này chân bóng phạt về phía. Sau điểm, Coluca che lại đầu hướng về trách trong lồng ngực chen. Lampard ôm eo đem hắn kéo trở lại. Reyes đứng ở góc cờ khu lẳng lặng mà hồi tưởng một phen lúc trước thủ lĩnh sắp xếp huấn luyện bước. Đi, ngẩng đầu quan sát đội hữu chạm vị. Đang xác định người kia vị trí không có sai sót sau khi. Lùi về sau, chạy lấy đà, lên chân, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo mở ra khẩu đường parabol. Cũng không có đứng đầy Real Madrid đội viên Chelsea vùng cấm bay đi, mà là rơi vào bên ngoài vùng cấm phạt bóng hình cung. Ở nơi đó, mới vừa rồi còn ngồi chồm hổm trên mặt đất chuột rút kim lãng Guti. Đột nhiên như kỳ tích trở nên tinh thần gấp trăm lần. Con mắt vẻn vẹn địa nhìn chằm chằm rơi xuống quả bóng. Đã bày ra sút gôn tư thế. Quỷ kế. Trần chuồng quỷ kế. Vùng cấm bên trong hết thảy cây búa chạm vị cùng chiến đấu đều là danh nghĩa. Chân chính một đòn tất sát lưỡi dao sắc. Ở ngoài vùng cấm, Chelsea đội viên hiểu được đã chậm. Kalo cùng Terry vẻ mặt sợ hãi ở Guti trong tầm mắt càng ngày càng gần. Essien cùng Lampard bày ra nhảy lên thật cao tư thế muốn giam giữ trụ Guti sút gôn góc độ. Đáng tiếc, tất cả kết thúc. MU bàn chân đá trúng bóng đá vang lên giòn giã rung động trái tim tất cả mọi người dơ. Lý Thống Phạm ở đây một bên nắm chặt rồi nắm đấm. Đây chính là lão Lý cuối cùng tuyệt chiêu biến thái phạt góc chiến thuật. Bóng đá như là lắp đặt tự động tránh né trang bị không người phi hành máy móc. Từ núi người thịt hải bên trong tìm ra duy nhất đạo có thể thông hành khe hở. Ở 40.000 nhiều người trố mắt ngoác mồm vẻ mặt. Chui vào khung thành dưới góc phải. 3-2. Đến từ một giây sau cùng chung ghi bàn. Đến từ kim lăng Guti tuyệt sát. Đây chính là biến thái phạt góc chiến thuật. Đây chính là FM2007 bên trong có thể để cho một cái giữa sân cầu thủ một cái mùa giải ghi bàn đạt. Đến 20 trở lên biến thái phạt góc chiến thuật. Lần thứ nhất từ trong game đi tới hiện thực. Chính là một lần tuyệt sát. Người bị thương là Mourinho. Còn có hắn Chelsea. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.